Chương 84, mồ cạ ý nghĩ, cổ quả tâm ý. Có thế tùy tiện vung vẩy loại vật này quái lực hấp huyết quỷ la lị thiếu nữ đối với mồ cạ công kích, bị nạ rủ tổ dùng vũ lực cưỡng chế đánh gãy, bất quá bị mồ cạ xưng là siêu cấp bám người thiếu nữ nàng, hiển nhiên không có khả năng cứ thế từ bỏ, cùng mồ cạ hẹn thời gian, tại địa phương không người tái chiến đằng sau, liền nên ngang rời đi. Cái kia song đuôi ngựa thiếu nữ sự tình hiển nhiên rất để cho người ta để ý, mồ cạ cu nở dê rõ ràng điểm này. Mọi người cùng nhau tựa ở bên hành lang bên trên, nghe mồ cạ giảng thuật lên muội muội nàng sự tình. Kỳ thật tại trong nhà của ta, cùng thế hệ hết thể có 4 cái hài tử, là cùng cha khác mẹ tỷ muội, ta CPHNZ thứ 3, mặt trên còn có 2 cái tỷ tỷ, mà vừa rồi nữ hài kia, chính là ta duy nhất muội muội, gọi xù rèn cổ qua. Mặc dù là khác biệt mẫu thân, nhưng là chúng ta từ nhỏ thời điểm, hay là một mực ở cùng một chỗ. Mặc dù thời điểm đó ký ức đã rất mơ hồ, bất quá đại khái còn nhớ rõ một chút, trước kia ở nhà thời điểm, ta cùng cổ qua một mực đang cãi nhau thậm chí là đánh nhau, bất quá lúc kia, ta còn không có bị phong ấn yêu lực, cho nên khi nhưng một lần đều không có bại bởi cổ qua mổ cả ghé vào hành lang trên lan can, biểu lộ có chút hồi ức, cũng có chút sầu bi, tựa hồ là đang hồi ức, tỉ muội chết 4 người. Còn ở cùng một chỗ lúc kia, mặc dù cái nhà kia rất hỗn loạn, nhưng là tỉ muội 4 người hồi ức, lại thật khó mà quên mất ta cổ qua, ta thật sự là phục ngươi cái kia cỗ siêu nhân dính người nghị lực thời gian theo mổ cả hồi ức phát sinh quay lại, về tới thời điểm đó mổ cả trên thân, cũng liền cùng mổ cả nói tới đồng dạng, thời điểm đó nàng còn không có bị phong ấn yêu lực, cho nên tự nhiên là duy trì tóc bạc đỏ mắt, hoàn toàn phù hợp hấp huyết quỷ cao ngạo cao quý hình tượng. Mặc dù thời điểm đó mổ cả mới mấy tuổi lớn, nhưng là bởi vì bẩm sinh lực lượng cường đại, còn có cái kia cao ngạo đến không ai bị nổi thần sắc, đều để thân thể còn rất la lị mổ cả toát ra nữ vương khí thế. Tóc bạc tiểu ngộng nghĩ mặc liền y dì váy ngắn, một tay chống nạnh, một bộ nữ vương diễn xuất nhìn xem không biết lần thứ bao nhiêu bị nàng đánh ngã trên mặt đất cổ qua, nói, bất quá không có ích lợi gì, mặc kệ ngươi khiêu chiến ta bao nhiêu lần, đều là không có khả năng đánh bại ta chớ nói nhảm, ta sẽ không từ bỏ xù rèn cổ qua. Là mổ cả cùng cha khác mẹ muội muội, mặc dù giống nhau là thuần huyết cấp S đại yêu hấp huyết quỷ, bẩm sinh có lực lượng cường đại, nhưng là lực lượng của nàng, nhưng lại xa. Xa không cách nào cùng mổ cả đánh đồng, lần lượt bị mổ cả đánh bại, lần này cũng giống như vậy thua 10 phần thê thảm, bị đánh đến quỷ trên mặt đất, bởi vì đau đớn trên người cùng lần nữa bị thua khuất nhục, để cổ quả góc mắt đều xuất hiện nước mắt, nhưng là cái kia lây dính bùn đất non nớt mặt em bé bên trên. Lại vô cùng quả tưởng. Thẳng đến ta thắng mới thôi, không ngừng bao nhiêu lần ta đều sẽ không ngừng khiêu chiến ngươi cổ quả cái kia ánh mắt kiên nghị để mổ cả đều thoáng ngơ ngác một chút, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, nhưng là đây chẳng qua là tại mổ cả trên mặt trong nháy mắt xuất hiện yếu đuối, sau đó nàng lại ẩn giấu đi nội tâm của mình, chuyển biến nhanh chóng, để cổ quả cũng không có xem thấu nét mặt của nàng biến hóa đại biểu loại nào hàm nghĩa. Thật sự là tiếc nuối, cổ quả. Ngươi không tiếp tục cơ hội khiêu chiến ta, bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi cái nhà này. Cái gì cổ quả chấn kinh, bất quá khi đó hay là tóc bạc tiểu mổ cả vẫn đứng ở bên cửa sổ, màu đỏ tươi con mắt hoàn toàn không có tiêu cự, có thể thấy được nàng cũng không phải là vì từ cửa sổ thấy cái gì, có lẽ chỉ là không muốn để cho cổ quả nhìn thấy mình cô đơn thần sắp đi. Ta sẽ đi nhân gian giới, cùng ta thân sinh mẫu thân ở cùng một chỗ, làm tu luyện một vòng. Ta sẽ đem yêu lực phong ấn, hôm nay cùng ngươi đánh nhau, hẳn là sau cùng. Đừng nói giỡn đây là có chuyện gì cổ quả lớn tiếng khóc lóc kể lể, ngồi dưới đất, nước mắt không khô dưới, gào khóc, quá giảo hoạt thắng liền định đào tẩu. Về sau ta muốn tìm ai đánh nhau a tóc bạc tiểu mổ cả quay người đi ra phòng luyện công, nàng xa so với đồng dạng nữ hài muốn thành thục được nhiều, biết mình bây giờ đối mặt chính là tình huống như thế nào, cũng biết, mình lợi hại xù rèn ra. Yêu lực bị phong ấn, đây hết thể đều là nhất định, nhưng là nàng không thể đem đây hết thể nói. Cho cổ qua, tuyệt đối không thể xin lỗi, cổ qua. Mộ cả đang đi ra gian phòng ở giữa, thấp giọng nói xin lỗi, cũng không biết cổ qua đến cùng có nghe hay không. Tại làm sự tình một số phương diện, tóc bạc mộ cả, cùng ủ chỉ hạ ịt chỉ có tương tự địa phương đi. Bọn hắn đều phi thường yêu muội muội của mình đệ đệ, chỉ là vì một ít nguyên nhân, bọn hắn không thể không rời đi. Không thể không thương tổn tới mình chỗ yêu người, chỉ có thể nói là đây thật là bi ai. Không cần, ta không cho phép cổ quả như là đã mất đi thích nhất đồ chơi đồng dạng cuồng loạn, liền xem như đổi tới trong địa ngục ta QNZ nhất định phải đánh ngã ngươi ạ. Cả xì giả mổ cả hiện thực ở trong mổ cả ghé vào trên lan can, thần sắc mảnh mai mà mang theo bi thương cùng hồi ức, lẩm bẩm nói, cổ quả hoàn toàn chính xác không phải đùa giỡn, liền xem như ta đi nhân gian giới cũng tốt, cổ quả QNZ không ngư NZ tìm tơ y ta, mà lại khiêu chiến ta, liền xem như biết ta yêu lực bị thập tự giá phong ấn. Cũng giống như vậy, mà đã mất đi yêu lực, không cách nào chiến đấu ta, đành phải không ngừng trốn tránh. Lúc đầu đi vào dù cải một năm đều bình an vô sự, ta coi là cổ quả đã bỏ đi, nhưng là không nghĩ tới nàng thế mà đuổi tới nơi này tới không biết mổ cả trên thân đến cùng lưng đeo như thế nào bi ai. Không rõ ràng mổ cả cùng cổ quả cu nở dê 2 tỷ mội ở giữa đi qua đến cùng trải qua cái gì. Cụ dấu nổ đến cùng không có cách nào hoàn toàn lý giải mổ cả tâm tư, ngẩng đầu, khỏe miệng hơi run rẩy mà nói, mổ cả. Ngươi sẽ không phải nói đứa bé kia chỉ là muốn đang đánh nhau bên trong đánh bại làm tỷ tỷ ngươi, cho nên mới đuổi theo ngươi đi vào cái này trường học mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là cổ quả chính là như vậy, cố chấp lại tùy hứng, nhận định một việc, liền xem như đem trời đầm cho lô thủng đi ra nàng cu nở dê nhất định phải làm đến. Dù cả gì mặc dù cao lớn 2cm, nhưng là dù sao không cải biến được nàng hay là lùn nhất sự thật, ngẩng đầu nhìn mổ cả, nói, ngươi không có nói cho nàng yêu lực của ngươi đã bị phong ấn, cho nên căn bản không có cách nào chiến đấu sự tình sao đương nhiên nói à, mà lại nói nhiều lần đâu, nhưng là cổ quả giống như cho rằng chỉ cần không ngừng mà đánh tới, ta kiểu gì cũng sẽ thức tỉnh sau đó cùng nàng chiến đấu, ta thật sự là đã đối nàng không có biện pháp nào. Thật sự là tên phiền thoái, cha ta nàng đông kết thành băng, sau đó ném đến trong biển rộng chết đuối được rồi. Bình thản nói ra tương đương kinh khủng lời nói, phát ra tiếng người là tên là Shizuki Mizo thiếu nữ, mổ cả dọa cho nhảy một cái, lập tức quay đầu nhìn đã trên tay ngưng tụ hàn khí Mizo, nói, cũng không cần như vậy đi, bất kể nói thế nào nàng dù sao cũng là muội muội của ta. A mổ cả ngăn trở Mizo nguy hiểm cử động, sau đó lại mệt mỏi thong xuống hai vai. Vô lực nói ra, được rồi, dù sao lúc đầu cũng chỉ là tỉ muội ở giữa đánh nhau mà thôi, cổ quả sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Chỉ là tỉ muội ở giữa đánh nhau sao? Nạ rủ tổ nhìn một chút mồ cạ, tại cổ nàng bên trên treo trên thập tự giá dừng lại một hồi, suy nghĩ lại một chút xù rèn cổ quả cái nha đầu kia, khỏe miệng lướt lên một vòng dáng tươi cười, ta vậy mới không tin đâu, thật sự là không nghĩ tới đâu. Sáng sớm, học viện rủ cái đồng dạng bao phủ màu trắng nồng vụ. Bất quá xù rèn cổ quả lại dậy thật sớm, bên người đương nhiên đi theo sủng vật của nàng con rơi tiểu luyến, tại cái này học viện dù cải, có thể làm cho cổ quả. Sớm như vậy lên lý do cũng chỉ có một, chính là nàng tỷ tỷ ạ cả xì ra mô cả. Không nghĩ tới thế mà lại là tỷ tỷ tới trước chủ động tìm ta, người rốt cuộc quyết định phải cùng ta đánh sao, tỷ tỷ cái này cũng không có cách, dù sao nếu như để đó ngươi mặc kệ, lấy ngươi làm loạn tính cách. Nhất định sẽ đem toàn bộ học viện quay cái long trời lở đất, mà lại tất cả mọi người sẽ phải chịu liên lụy, cho nên tại sự tình biến thành dạng như vậy trước đó, ngay ở chỗ này đem chúng ta sự tình làm kết thúc đi, cổ quả quá tốt rồi chúng ta câu nói này thật lâu rồi. Cổ quả dơ cao từ bản thân tay phải, sùng vật của nàng con rơi tiểu luyến liền hóa thành một cái cự đại đinh đâm thiết trụ y, dùng mắt đo tới nói, cái này vũ khí phân lượng sử dụng 100 kg đến tính toán. Có thế tùy tiện vùng vẩy dạng này vũ khí, cũng chỉ có lực lượng chi đại yêu hấp huyết quỷ từ tỷ tỷ rời nhà bắt đầu từ ngày đó. Ta ngay cả nằm mơ đều như vậy nghĩ đến lần này ngươi nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự đến tỷ tỷ hành cổ quả thiết trụ y, mang theo hấp huyết quỷ tất cả man lực hung hăng đập vào trên mặt đất căn bản là không có cách tiếp nhận cổ quả loại kia kinh khủng quái lực, lập tức liền bởi vì cổ quả công kích mà bạo liệt. Mổ cả cũng bị cổ quả công kích trực tiếp đánh bay ra ngoài tiểu luyến vũ khí hóa năng lực, liền xem như phòng ngự vách tường cũng sẽ bị duy nhất một lần đánh nát nếu như không xuất ra bản lĩnh thật sự đến thật sẽ chết. Nhanh lên tỉnh lại đi, tỷ tỷ mổ cả không có tiểu luyến như thế có thể biến thân thành vũ khí con rơi sùng vật, cũng không giống là nạ dù tổ. Như thế, tùy thân vĩnh viễn mang theo kiếm cỡ xa nạt nọt dù gì, cũng không có hắn xương cốt năng lực. Hiện tại chỉ có thể tiện tay nhặt lên trên đất một cái thập tự giá. Bởi vì nơi này là yêu quái trường học, cho nên khắp nơi đều có chút vô chủ mộ bia cái gì, sẽ có thập tự giá QNZ không tính kỳ quái, chỉ là, những này thập tự giá cũng chỉ là cái thùng rỗng, đối với hấp huyết quỷ không có cái gì tác dụng khắc chế, nếu như có, mổ cả mình cũng không cách nào sử dụng. Ha, đó là cái gì? Dùng cái kia ngươi liền muốn cùng ta đối chiến sao? Tỷ tỷ cổ quả điên cuồng công kích, dùng trong tay đinh đâm thiết chú ý không ngừng vùng đánh. Cổ quả mặc dù còn chưa tới thực lực bạo tăng phát dục kỳ, nhưng là bởi vì không có thập tự giá hạn chế yêu lực, so sánh với lực lượng bị thập tự giá phong ấn 9.5 trở lên mổ cả tới nói, thực lực còn muốn càng cường đại hơn, không giải phóng yêu lực, mổ cả căn bản cũng không có thể là cổ quả đối thủ, không có mấy chiêu liền bị cổ quả đánh ngã trên mặt đất. Cổ quả là ta thua, ta đã đem hết toàn lực chiến đấu. Mổ cả ngồi sập xuống đất, phi thường dứt khoát nhận thua, nàng lúc đầu dự định chính là như vậy. Nàng cho rằng cổ quả không ngừng truy tìm lấy mình, chỉ là vì muốn đánh bại mình mà thôi. Nàng biết mình giải phóng yêu lực đằng sau tuyệt đối có thể đánh bại cổ quả, nhưng là dạng như vậy sẽ chỉ không có chơi không có, cho nên nàng mới có thể lựa chọn một người đến giải quyết cổ quả sự tình, không để cho nạ rủ tổ lấy xuống nàng thập tự giá, bởi vì nàng vốn chính là dự định thua. Mộ cả ý nghĩ không có sai. Nhưng là nàng lại đánh giá sai cổ quả tâm ý, ngươi vì cái gì không chịu nghiêm túc cùng ta đánh đâu, tỷ tỷ ứng yêu có thế cùng một chỗ đánh nhau, đối thủ không coi ở đây, cái nhà kia bên trong trở nên thật yên tĩnh, tốt cô độc, tỷ tỷ có biết hay không, từ tỷ tỷ rời đi thời điểm bắt đầu, ta một mực ôm như thế nào chờ mong đang đuổi tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi biết không, tỷ tỷ là cái thằng ngốc, ta cực kỳ chán ghét ngươi.